Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi đều có tấm lòng, cũng không có gì tốt để tặng cô. Vừa vặn nấu được hai con cá diếc, lấy một con tặng cô, chúc cô năm nào cũng có dư. Tôi mới mua vài chiếc khăn tay, lấy một chiếc thêu hoa đẹp nhất tặng cô. Tôi mua đậu phụ rán dầu tối qua, lấy một miếng tặng cô, làm nước sốt cho mì trường thọ. Nhà tôi vừa có người ở quê gửi lên một con gà mái không đẻ trứng. Tôi lột hạt dẻ, làm món gà hầm hạt dẻ. Thủy Lang vẫn còn đứng tại chỗ ngơ ngác, mũi dần dần cay cay. Từng câu từng chữ nói nhiệt tình chất phác, đều hóa thành từng làn khói ấm áp, bao bọc lấy cô. Cô đi vào sân dưới sự thúc giục của mọi người. Từ xa, cô thấy bàn trong phòng khách đã bày đầy thức ăn. Một chiếc bát màu xanh trắng đựng gà hấp hạt dẻ, một chiếc đĩa sâu màu đỏ trắng bằng men sứ đựng cá chép kho nước tương đậm đà, một chiếc đĩa sứ trắng có họa tiết hoa văn màu xanh, một nửa đựng rau dền khô xào, một nửa đựng đậu phụ rán ngập dầu, hai chiếc bánh rán, hai chiếc bánh hấp nhỏ, vài miếng thịt kho tàu. Nhìn qua là biết đây là đồ ăn do hàng xóm mang đến. Trên bàn còn có một đĩa sườn xào chua ngọt chất đầy ụ, mực thái hoa xào chung với cần tây, một nồi bò hầm cà chua, một đĩa tôm sú xào dầu, một bát gà tam hoàng chặt sẵn, rau má xào tỏi, lá tía tô tím xào tỏi. Nhìn là biết đây là đồ ăn do Chu Quang Hách làm. Điểm nổi bật nhất là chiếc bánh kem ở giữa, đường kính khoảng 6 inch, kem tươi tạo thành màu hồng xến sẩm, màu vàng, những bông hoa màu xanh nhạt, chữ đỏ bay bướm viết, chúc đồng chí Thủy Lang sinh nhật lần thứ 25 vui vẻ. Nhìn đồng chí Thủy Lang, Thủy Lang không kìm được cười thành tiếng. Đôi mắt vốn đã mở nay theo tiếng cười mà phủ một lớp sương mù dày đặc. Đột nhiên bánh kem hoa quả tươi bị bưng lên, sắp được mang đi. Thủy Lang vội vàng hỏi, làm gì vậy? Chu Quang Hách bưng chiếc bánh kem, tay treo lơ lửng trên bàn, nhìn chiếc bánh kem lớn mới được mang vào, không nói gì. Thủy Lang bước tới, anh mua à? Chu Quang Hách gật đầu, cụp hàng mi dài, anh mua nhỏ quá. Thủy Lang nhận lấy chiếc bánh kem trong tay anh, bưng vào phòng. Quay trở lại phòng khách, xách chiếc bánh kem lớn mới mua về. Dọn chỗ trên bàn đi, về lấy bát đến đây nếm thử bánh kem, chỉ được một miếng thôi nhé, không đủ chia đâu. Mọi người cứ ăn đi, chúng tôi không ăn đâu, cả năm mới được ăn một lần, không phải đồ ăn vặt đâu, có thể chia nhau mà, mọi người trong gia đình tự nếm thử đi. Đúng vậy, bánh kem đắt lắm, mỗi người chỉ nếm một miếng thôi, các cô cũng không còn thừa bao nhiêu đâu. Đừng, chúng tôi xem cô thổi nến xong sẽ đi ngay. Những lời từ chối và xua tay của hàng xóm, sau khi Chu Quang Hách dọn chỗ, bỏ lớp vỏ giấy bọc bên ngoài bánh kem ra, để lộ một miếng bánh kem lớn phủ đầy sô-cô-la, thì tất cả đều dừng lại. Sau đó trong nháy mắt, sân giếng nhà họ Chu, tất cả mọi người đều biến mất. Không đầy 2 phút, nhóm người đầu tiên ở gần đã cầm bát nhỏ và đũa xông vào. Ngay sau đó, tiếng ong ong ong vang lên. Những người đen kịt một lần nữa vây quanh cổng nhà họ Chu. Tôi không muốn ăn nhiều đâu, chỉ muốn nếm thử một chút thôi. Tôi chủ yếu là mở mang tầm mắt. Lần đầu tiên thấy nhiều sô-cô-la như vậy, tôi lớn thế này rồi. Chưa từng ăn một miếng sô-cô-la nào. Hôm nay tôi sẽ không biết xấu hổ, nếm thử một miếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều bình tĩnh như vậy. Tôi cũng không tiện để lộ ra một người khác đang kích động bên trong cơ thể mình. Đồng chí Thủy, tôi không ăn, tôi chỉ xem thôi. Đồng chí Thủy, cô đừng nhìn tôi cầm bát, nhưng tôi cũng không ăn đâu. Tôi chỉ đến để mang mùi vị này về, sau này mỗi ngày ngửi một lần. Nghe đến đây, Thủy Lang thực sự không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Cô cười, những người trong ngõ không nhịn được nữa, chen chúc đến trước bàn, nhìn chiếc bánh kem sô-cô-la lớn, kinh ngạc thốt lên. Làm sao có thể có loại bánh kem như thế này được? Phải tốn bao nhiêu tiền? Cách chương.